Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên quan đạo bên ngoài Phúc Trạch thôn, một thân ảnh lớn, một thân ảnh nhỏ, hai bóng người vừa đi vừa dừng. Lưu Thụ thấy nữ nhi lại dừng bước, cho mày đi tới, con lại làm sao vậy? Phụ thân, giày, giày của ta có đá. Tống Mẫn cởi chiếc giày vải lấm lem bùn đất dưới chân, đổ viên đá nhỏ trong giày ra. Kỳ thực viên đá nhỏ này là Tống Mẫn lén lút bỏ vào, nhân lúc Lưu Thụ không chú ý. Xong rồi thì mau đi thôi. Thấy Tống Mẫn lần lữa mãi không mang giày, Lưu Thụ khẽ quát một tiếng. Kết quả hai người đi chưa được bao lâu, Lưu Thụ quay đầu nhìn lại, thấy Tống Mẫn lại ngồi xổm xuống, ôm bụng, trông có vẻ rất khó chịu, liền nhíu mày, con lại làm sao vậy? Phụ thân, ta đau bụng, muốn đi nhà xí. Ánh mắt Tống Mẫn có chút lảng tránh. Lưu Thụ thừa hiểu cho vặt của Tống Mẫn, hoàn toàn mất kiên nhẫn, liền kéo nàng đứng dậy, nói, nhịn một lát, đợi vào huyện thành, ta sẽ tìm chỗ cho con đi. Nói xong, hắn liền kéo Tống Mẫn đi tiếp. Phụ thân, đau, đau quá, Lưu Thụ nắm quá chặt, cổ tay trẻ con vốn mềm mại, Tống Mẫn kêu đau, nước mắt cũng đã ứa ra. Lưu Thụ vờ như không nghe thấy, mặc kệ tất cả, cứ kéo Tống Mẫn đi về phía trước. Thấy không còn cách nào, Tống Mẫn không nhịn được nữa, òa khóc nức nở, phụ thân, ta không muốn vào huyện thành, không muốn vào huyện thành, phụ thân. Cầu xin người đừng bán ta, sau này ta sẽ nghe lời, sẽ không chọc người tức giận nữa. Bước chân Lưu Thụ khựng lại, hắn quay đầu nhìn dáng vẻ đáng thương của Tống Mẫn, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến việc giữ nàng lại chỉ tổ làm vướng chân vướng tay, lãng phí lương thực, bán vào thanh lâu còn có thể đổi chút ngân lượng, hắn liền hạ quyết tâm, chỉ là không nói toạc ra, mà lựa lời. Ta sẽ không bán con, chỉ là dẫn con đến một nơi rất thú vị, ở đó, con muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Nhưng ta, không muốn đến đó, chỉ muốn ở cùng với phụ thân. Không muốn đi cũng phải đi, chuyện này không do ngươi quyết định. Lưu Thụ mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng, lộ ra khuôn mặt giận dữ. Sau đó mặc cho Tống Mẫn khóc lóc, giãy giụa thế nào, Lưu Thụ cũng không hề quan tâm, cứ dùng sức lôi kéo nàng đi. Đứng lại, ngay lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng quát lớn. Âm thanh vô cùng quen thuộc, Lưu Thụ quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Trần Mặc, biểu cảm lập tức cứng đờ. Khi Trần Mặc đến gần, nhìn thấy con dao trong tay hắn, sắc mặt Lưu Thụ trắng bệch, vội vàng buông Tống Mẫn đang khóc, cười gượng nói, Mặc ca nhi, Thủy ca nhi, sao các ngươi lại đến đây? Trần Mặc nhìn Tống Mẫn, đôi mắt nàng đã sưng húp vì khóc, cổ tay ửng đỏ, không khỏi nhíu mày, khẽ nói, các ngươi định đi đâu? Ta đưa Mẫn nhi vào thành chơi, Lưu Thụ đáp. Trần Mặc đưa mắt nhìn Tống Mẫn, nàng lau nước mắt, gật đầu, khẽ nói, phụ thân muốn đưa ta vào thành chơi. Trẻ con thường không biết nói dối. Ở đây, ý nói là rất dễ nhận ra khi chúng nói dối. Trần Mặc liếc mắt liền nhìn ra Tống Mẫn đang nói dối. Hắn kéo Tống Mẫn sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống, xoa đầu Tống Mẫn, Mẫn nhi, nói cho Mặc ca ca biết, tại sao ngươi khóc? Có phải phụ thân ức hiếp ngươi không? Không, không có. Vậy sao ngươi khóc thành ra thế này? Có phải phụ thân không cần ngươi nữa không? Nói thật với Mặc ca ca, có lẽ ta có thể giúp ngươi khuyên nhủ phụ thân. Trần Mặc cười nói. Tống Mẫn mím môi, ấp úng, ánh mắt nhìn về phía Lưu Thụ. Lưu Thụ tất nhiên nghe thấy lời Trần Mặc, sắc mặt lập tức hoảng hốt. Cái gì, phụ thân muốn bán ngươi? Trần Mặc ghé sát tai Tống Mẫn, sau đó đột ngột cất cao giọng. Trương Hà nghe vậy, lập tức xông tới đá một cước. Trương Hà đi theo Trần Mặc rèn luyện trong thời gian dài, ngày nào cũng có cá có thịt, sức lực sung mãn, cú đá trực tiếp khiến Lưu Thụ ngã lăn ra đất. Trương Hà hung tợn nói, đồ khốn kiếp, ngay cả nữ nhi ruột của mình cũng bán, ngươi có còn là người không? Khụ khụ, Lưu Thụ ôm ngực, đau đớn ho khan, hắn tưởng nữ nhi đã nói với Trần Mặc, nên cũng không rào biện, dùng chút dụng khí ít ỏi còn lại, nghẹn cổ nói, ta bán nữ nhi của ta, liên quan gì đến các ngươi? Ngươi còn dám hung hăng? Trương Hà hùng hổ quát lên một tiếng, lại định đạp cho hắn một cước, nhưng lúc này Tống Mẫn chạy tới, che chở cho Lưu Thụ, miệng nói, đừng đánh phụ thân ta, đừng đánh. Nhưng Lưu Thụ lại không cảm kích, hắn không dám hung dữ với Trần Mặc và Trương Hà, nhưng lại dám quát Tống Mẫn, ngươi nghe lời như vậy sao? Tống Mẫn níu chặt vạt áo, phụ thân, ta không nói. Dừng tay, Trần Mặc bảo Trương Hà dừng tay, rồi bước tới nói, Mẫn nhi không nói, là ta đoán, không ngờ lại là thật. Hắn đi tới trước mặt Lưu Thụ, khẽ nói, ta không hiểu, ta đã hai lần cho các ngươi lương thực, cộng lại đủ cho hai người các ngươi ăn hai tháng, không lo cơm ăn áo mặc, tại sao ngươi còn muốn bán nữ nhi? Lưu Thụ sợ hãi uy thế của Trần Mặc, im lặng không nói. Hắn ta, Mặc ca hỏi ngươi kìa, Trương Hà quát một tiếng. Ta giữ nàng lại cũng chẳng có ích gì, việc gì cũng không làm được, còn làm liên lụy ta, hoàn toàn là đồ vô dụng, ta tại sao không thể bán? Nói xong, Lưu Thụ rụt rè liếc nhìn Trần Mặc một cái, mấy ngày trước đưa cho ngươi, ngươi lại không cần. Hắc, ngươi còn dám trách Mặc ca, có khác gì ngươi bán nữ nhi mà còn thấy có lý? Trương Hà xắn tay áo lên. Đại Tống Hoàng Triều có luật pháp rõ ràng, mua bán thê nữ là phạm pháp. Nhưng luật pháp là luật pháp, Trong dân gian, việc bán thê nữ lại rất phổ biến, chỉ cần không phải là kẻ buôn người, thì cũng thuộc dạng dân không kiện, quan không sự. Phụ thân, những lời này của Lưu Thụ đã gây ra tổn thương nặng nề cho Tống Mẫn. Trần Mặc nghe những lời này, hai mắt nhắm nghiền. Hắn vốn tưởng Lưu Thụ chỉ là một kẻ lười biếng, nghĩ rằng tiếp tế lương thực cho bọn họ, Lưu Thụ có thể cùng nữ nhi sống tốt qua ngày. Cũng chính vì vậy, khi Lưu Thụ mang nữ nhi đến kết thân, hắn mới từ chối. Dù sao hắn thực sự không có ý đồ gì với một tiểu cô nương mới 10 tuổi. Hơn nữa, bởi vì áy náy với Tống gia, Trần Mặc cũng không đành lòng để một đứa nhỏ chịu khổ sai khiến mình, mà chỉ mong nàng có thể như những đứa trẻ bình thường khác, khỏe mạnh trưởng thành, sống thật tốt. Nhưng hắn không ngờ tới, Lưu Thụ thân là phụ thân ruột của Tống Mẫn, lại nỡ bán đi nữ nhi của mình. Phải biết, với sự trợ giúp của hắn, Tống gia cũng chưa đến mức chết đói. Nếu biết trước như vậy, khi Lưu Thụ đưa Tống Mẫn đến, hắn đã không từ chối. Một hành động nhỏ bé lại có thể tạo ra thay đổi lớn đến thế. Điều này làm hắn nghĩ đến Trần Đại Lâm, Trần Hổ. Nếu lúc trước hắn cho Trần Đại Lâm mượn lương thực, người kia có lẽ đã không đi đánh ca trộm, cũng sẽ không phải bỏ mạng. Nếu không giết Trần Hổ, Tống gia cũng sẽ không gặp phải tai họa này. Trong thời loạn thế, hắn mới cảm nhận được bản thân bất lực đến thế nào. Một hạt cát của thời đại, rơi xuống đầu mỗi người đều là một ngọn núi lớn. Trần Mặc hít sâu một hơi, không nghĩ ngợi thêm nữa. Sự tình đã xảy ra, không thể thay đổi, vậy thì cứ thuận theo bản tâm mà làm. Hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu Tống Mẫn, cười nói, Mẫn Nhi, sau này đi theo ta, được không? Tống Mẫn không lập tức đồng ý, mà nhìn Lưu Thụ một cái, rồi mới nhỏ giọng hỏi, Mặc ca ca sau này có bỏ rơi ta không? Mẫn Nhi ngoan như vậy, sao Mặc ca ca lại bỏ rơi ngươi chứ? Hơn nữa, Hàn tỷ tỷ cũng rất thích ngươi mà, Trần Mặc ôn nhu nói. Vâng, Tống Mẫn gật đầu, rồi lại nói, ta sẽ rất nghe lời, sẽ hầu hạ Mặc ca ca và Hàn tỷ tỷ thật tốt. Mẫn Nhi ngoan lắm, Trần Mặc khẽ véo má Tống Mẫn. Lưu Thụ đang nằm trên mặt đất thấy vậy, mắt lóe lên, lập tức bò dậy nói, nếu Mẫn Nhi không nghe lời, Mặc ca nhi cứ dạy dỗ nó, đánh vài cái là nó nghe lời ngay. Ánh mắt Trần Mặc chuyển sang Lưu Thụ, nụ cười trên mặt biến mất, chuyện này không cần ngươi nói nhiều, ngươi cứ lo tốt việc của mình đi. Phải, phải. Lưu Thụ cười gượng, xoa xoa tay nói, nếu đã để Mẫn Nhi làm thị nữ cho ngươi, vậy coi như mua nó rồi, vậy cái này. Ngươi muốn bao nhiêu, Trần Mặc trực tiếp cắt ngang. 10 lượng, Lưu Thụ hét giá trên trời, nghiến răng nói. Hả? Không, 5 lượng là được rồi. Lưu Thụ cảm thấy cái giá này Trần Mặc có thể trả được, dù sao nhà hắn ngày nào cũng ăn cá ăn thịt. 5 lượng, Lưu Thụ, ngươi muốn tiền đến phát điên rồi sao? Trương Hà không nhịn được nói. Nửa quan tiền, đến nhà ta mà lấy. Trần Mặc quyết định dứt khoát. Không phải là hắn không trả nổi 5 lượng bạc, mà là đưa 5 lượng bạc cho người như Lưu Thụ hoàn toàn là lãng phí. Hơn nữa, trong thời buổi này, chỉ cần bao ăn, so với Tống Mẫn hắn còn có thể tìm được mấy thị nữ tốt hơn. Hắn có tiền, nhưng không muốn làm kẻ ngốc. Nếu không phải vì áy náy với Tống gia, Lưu Thụ lại là cha ruột của Tống Mẫn, thì ngay cả nửa quan tiền này, Trần Mặc cũng không muốn đưa. Lưu Thụ không phục, là muốn so xem nắm đấm của ai lớn hơn sao? Trong lòng Lưu Thụ đương nhiên bất mãn, mặc dù cái giá này cũng không khác mấy so với cái giá mà Kiều thị tử nói ở Thanh Lâu. Nhưng Trần Mặc, ngươi là người cùng thôn, ngươi cũng chỉ trả chút tiền này, ngươi không thấy hổ thẹn sao? Không sợ truyền ra ngoài bị thôn dân chê cười sao? Nhưng nhìn con dao trong tay Trần Mặc, Lưu Thụ chỉ đành chấp nhận. Về nhà, Trần Mặc để Lưu Thụ đợi ở ngoài, sau đó gọi Hàn An Nương từ dưới hầm lên, kể sơ qua chuyện của Tống Mẫn, bảo nàng dẫn Tống Mẫn đi tắm rửa. Hàn An Nương vốn là người hiền lành, nghe vậy, trong lòng dâng lên niềm cảm thương vô hạn với Tống Mẫn, cũng chấp nhận Tống Mẫn. Trần Mặc lấy nửa quan tiền ra đưa cho Lưu Thụ, để cắt đứt ý nghĩ thông qua Tống Mẫn mà mưu cầu lợi ích từ hắn, còn lấy dây bút ra viết khế ước. Sau khi Lưu Thụ điểm chỉ, Trần Mặc nói, một khi đã bán Tống Mẫn cho ta, vậy sau này nàng chính là nha hoàn của ta, không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Ta cho phép ngươi gặp nàng, nhưng đừng hòng thông qua nàng mà nhận được bất kỳ lợi ích nào từ ta. Lời ta nói, ngươi hiểu rõ cả rồi chứ? Mặc ca đang nói chuyện với ngươi đấy, tai ngươi điếc rồi à? Thấy Lưu Thụ không nói gì, Trương Hà trừng mắt nhìn hắn. Hiểu rồi, Lưu Thụ đáp. Vậy ngươi còn đứng đây làm gì, đợi ta mời ngươi ăn trưa sao? Ánh mắt Trần Mặc lạnh đi. Lưu Thụ nhận tiền, vội vàng rời đi. Một tuần sau, đã đến cuối tháng 2. Thời tiết ngày càng ấm áp. Sáng hôm ấy, theo một nhát cuốc của Trần Mặc xuyên thủng mặt đất, địa đạo nối giữa Trần gia và Trương gia đã được khai thông. Thực ra địa đạo đã có thể thông từ 2 ngày trước, chỉ là để gia cố, Trần Mặc đã đặc biệt lên núi đốn một ít gỗ về làm trụ trống. Nhờ vào uy thế của Trần Mặc ở trong thôn, cộng thêm việc hắn không mấy khi giao du với người trong thôn, khiến người ta có cảm giác hắn khó gần, chuyện hắn đào địa đạo, ngoài Hàn An Nương, Tống Mẫn và Trương gia gia, không ai biết cả. Sau khi che giấu lối vào, theo đường hầm trở về hầm rượu nhà họ Trần. Ra khỏi hầm rượu, Hàn An Nương đã làm xong bữa trưa. Tống Mẫn giúp Hàn An Nương bưng cơm, từng bát cơm, món ăn được dọn lên bàn. Sau đó Tống Mẫn lại nhanh nhẹn đi lấy đũa, bưng nước ấm cho Trần Mặc rửa tay, rửa mặt. Trần Mặc tiến lên giúp đỡ. Tống Mẫn quả thật rất ngoan, từ khi nàng đến, việc giặt giũ, quét dọn trong nhà, thậm chí là những việc vặt như thu, gấp quần áo, nàng đều làm. Nếu không phải Hàn An Nương thấy nàng còn nhỏ tuổi, không đành lòng, thì những việc như nấu cơm, đun nước, thậm chí là ấm giường, nàng cũng sẽ làm hết. Nói chung, sau khi Tống Mẫn đến, đã đỡ đần cho Hàn An Nương không ít việc nhà, hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải xót xa. Điểm không tốt duy nhất là, buổi tối khi Trần Mặc và Hàn An Nương đàm đạo nhân sinh, Hàn An Nương có chút không tự nhiên. Nàng không những bịt miệng không ca hát, mà còn không phối hợp làm một số động tác. Dù sao căn nhà đất như của Trần gia không hề cách âm, Tống Mẫn ở căn phòng mà Hàn An Nương từng ở, ngay bên cạnh, rất dễ nghe thấy. Tính tình của Hàn An Nương vẫn rất thẹn thùng. Của Hàn tỷ tỷ, của Mặc ca ca, đây là của Thủy ca ca. Tống Mẫn xới đầy bát cơm cho ba người. Cảm ơn Mẫn Nhi, đôi mắt Hàn An Nương cong cong, cười xoa đầu Tống Mẫn. Đừng khách sáo nữa, mau ăn đi thôi. Làm việc tay chân cả buổi chiều, giờ Trần Mặc chỉ muốn ăn thật no. Trần Mặc trực tiếp dùng tay cầm một miếng thịt lợn hun khói rồi gặp. Ăn thịt bổ sung lần cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật bắt đầu tăng lên vùn vụt. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, dưỡng huyết thuật đại thành 895. Tháng 3 năm 1000. Cảnh giới, luyện cốt bát phẩm. Điểm lực lượng, 85. Kỹ năng, phá ma đao pháp viên mãn 20.932 phần 1 triệu. Trần gia hiện tại không thiếu thịt, số bạc Trần Mặc lấy được từ Thanh Hà Bang, ngoài những thực phẩm thiết yếu, hầu như đều dùng để mua thịt, sau đó xử lý bằng cách ướp, hun khói. Rồi cất trữ trong hầm. Chỉ còn lại 20 lượng bạc để dự phòng. Ngày hôm sau, khi Trần Mặc đang chuẩn bị vào thành để nghe ngóng tin tức, Ngô Sơn tới, vẫn chỉ có một mình. Lần này Ngô Sơn tới là để tìm Trần Mặc. Vừa vào nhà, Ngô Sơn liền nói, Trần huynh đệ, đại sự không ổn rồi. Trần Mặc vội vàng mời Ngô Sơn ngồi xuống, bảo Hàn An Nương pha trà. Sau khi rót trà, Ngô Sơn nhấp một ngụm, không nói ngay mà nhìn quanh một lượt. Trần Mặc bảo Hàn An Nương dẫn Tống Mẫn vào trong, vì địa đạo đã đào xong, hôm nay Trương Hà không ở nhà hắn. Sau đó, Trần Mặc đóng cửa sổ lại, ngồi xuống đối diện Ngô Sơn, nói, Ngô huynh, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Sơn đặt chén trà xuống, thẳng người, ghé sát tai Trần Mặc nói nhỏ, tối qua, nhà môn nhận được một bức thư khẩn từ Nam Dương gửi đến, quân phản loạn ở phía Bắc đã chiếm được Phù Du Thành, trận đầu tiên quân Thanh Châu đã thất bại, quân phản loạn ở Kế Châu và Cao Châu đã áp sát Phượng Tiên, binh lực phía trước không đủ, chi phủ đại nhân đã ra lệnh trưng binh, Bình Định huyện nhận 500 chỉ tiêu. Tuy Trần Mặc chưa từng đến Phù Du Thành, nhưng từ trong sách cũng hiểu được vài phần về các tòa thành lớn ở Thanh Châu. Phù Du Thành là tòa đại thành gần Bắc địa nhất Thanh Châu, xét từ góc độ chiến lược, nó là phòng tuyến đầu tiên của Thanh Châu. Phù Du Thành thất thủ, có nghĩa là trước Nam Dương sẽ không còn hiểm trở nào để phòng thủ, chỉ có thể dựa vào thành mà chiến đấu. Phượng Tiên cũng là một tòa đại thành của Thanh Châu, dân số trong thành chỉ đứng sau Nam Dương, nằm ở cánh phải Nam Dương. Nếu Phượng Tiên thất thủ, Nam Dương sẽ bị phản quân bao vây. Có thể nói, tình hình của Nam Dương hiện tại vô cùng nguy cấp. Vì cứu viện Phượng Tiên, từ đó giải vây cho Nam Dương, chỉ có thể trương binh. Theo lời Ngô Sơn, Bình Định huyện nề mặt huyện Thái Gia là học sinh của chi phủ đại nhân, nên mới chỉ có 500 suất, những huyện thành khác đều có 1.000 suất, một số huyện thành có đông dân cư thì còn nhiều hơn. Trần Mặc vốn còn định vào thành để tìm hiểu xem phản tặc đã đánh đến chưa, không ngờ, quân Thanh Châu đã bại một trận. Thời tiết mới vừa ấm lên, còn chưa sang xuân mà. Tốc độ này nhanh quá. Ngô huynh, Thanh Châu không phải có 10 vạn tinh nhuệ sao? Mới chưa sang xuân, sao lại để mất Phù Du Thành rồi? Theo kiến thức lịch sử ít ỏi của Trần Mặc, khởi nghĩa nông dân trong cổ đại, tuy thế lực lớn, nhưng đa số đều bị trấn áp. Nói cho cùng, phản quân do một đám nông dân hợp thành chẳng qua chỉ là đám ô hợp, sao có thể là đối thủ của quân chính quy, huống chi đây còn là thế giới võ đạo. Ngô Sơn lắc đầu, hắn chỉ là một bộ khoái nhỏ, làm sao biết rõ ràng như vậy, hắn nói, nghe nói lúc đầu hình như là thắng, sau đó thừa thắng truy kích thì chúng mai phục, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Có dũng có mưu, xem ra phản quân này không chỉ là quân nông dân đơn thuần. Trần Mặc nhấp một ngụm trà, rồi nói, Ngô huynh, 500 suất của huyện, thường đại nhân định tuyển ở ngoài thành phải không? Trần huynh đệ không hổ là người đọc sách, đầu óc nhanh nhạy thật. Ngô Sơn nói, theo ý đại nhân, trước tiên sẽ trương binh ở ngoài thành, nếu không đủ, mới bổ sung từ trong thành. Quả nhiên, thật sự không coi người ngoài thành ra gì. Còn đắc tội người ư? Trước đó lúc thu phí vào thành, đã phân chia cấp bậc con người rồi. Người ngay cả tiền vào thành cũng không nộp nổi, đắc tội ngươi thì sao? Ngón tay khẽ gõ lên bàn, Trần Mặc cười nói, nếu Ngô huynh đã đến tìm ta, hẳn là có cách giúp ta tránh khỏi việc bị bắt đi lính rồi. Thời buổi này, bị bắt lính ra tiền tuyến giết địch, chẳng khác nào đã chết. Huống chi, triều đình cho má này, hắn không tạo phản đã là tốt lắm rồi, không đời nào đi bán mạng cho chúng. Đối với một kẻ xuyên Việt như hắn, hắn đối với Đại Tống Hoàng Triều, không có một tia tán đồng hay cảm giác thân thuộc. Ngô Sơn giơ ngón cái lên với Trần Mặc, nói, Trần huynh đệ, từ lần đầu tiên hai ta gặp mặt, ta đã thấy ngươi có tướng mạo từ bi, lần trước ở Tử Kim Lâu, còn thấy ngươi là người rất hào sảng, người ta là huynh đệ, ta sao đành lòng để ngươi ra chiến trường. Quan phủ đã quyết định ngày mai bắt đầu bắt lính, nếu Trần huynh đệ không muốn bị bắt đi, chỉ có hai cách. Một là hiện tại vào thành mua nhà, lập tức dọn vào trong thành. Nhưng cách này không an toàn lắm, một khi quan phủ không đủ người ở bên ngoài thành, vẫn sẽ bắt người trong thành để bổ sung. Nói đến đây, Ngô Sơn dừng lại, chà chà hai tay, nói nhỏ, dùng tiền giải họa. Bao nhiêu, Trần Mặc hiểu ý câu này, chính là dùng tiền thay thế, vốn dĩ ngươi sẽ bị bắt đi, nhưng nếu dùng tiền, có thể để người không có tiền thay thế vị trí của ngươi. Nhưng với tình huống hiện tại, loại thay thế hư ảo này sợ rằng sẽ không ai làm, mà trực tiếp bắt lính. Ngô Sơn dùng ngón tay chấm nước trà, viết một con số lên bàn. 5 lượng, Trần Mặc nhướng mày, con số này nghe có vẻ không nhiều, nhưng ở một thôn nhỏ như Phúc Trạch thôn, người có vét sạch gia sản, cũng không lấy ra được 5 lượng bạc. Trần huynh đệ là võ giả, 5 lượng này là giá của võ giả, nếu không phải võ giả, thì còn phải thêm 5 lượng nữa. Ngô Sơn nói. Ngô Sơn đi rồi, lúc đi, Trần Mặc còn đưa thêm cho hắn 1 lượng bạc. Ngô Sơn là người có thể kết giao, ít nhất cầm ngân lượng là làm việc ngay. Trần Mặc ở nha môn cũng cần một nguồn tin tức. Còn về chuyện trương binh, Trần Mặc dự định nộp ngân lượng. Tuy hắn có thể trốn dưới hầm hoặc trốn vào núi, nhưng thứ nhất làm vậy có thể liên lụy đến Ngô Sơn, thứ hai hiện tại chưa xảy ra đại loạn, Trần Mặc không muốn phải sống chui lùi. Đương nhiên, còn một cách khác để tránh bị trương binh, nhưng cách này có chút tàn nhẫn. Đó là tự hủy hoại bản thân, chọc mù mắt hoặc tự đánh gãy tay chân của mình. Nếu hắn nhớ không nhầm, hắn từng được học một bài khóa tái ông thất mã, Yên Chi Phi Phúc đã nói qua chuyện này. Ngày hôm sau, đúng như lời Ngô Sơn nói, người của nha môn vào thôn bắt lính, toàn thôn một mảnh xôn xao. Lần này không chỉ có người của nha môn, thủ bị quân trong thành cũng được điều ra để hỗ trợ. Từng nhà bị đạp cửa xông vào. Phía Bắc Thiên Sư nghịch tặc đã đánh tới, thời cơ kiến công lập nghiệp đã tới. Lỗ Tam, nhà này sao không có ai? 40 tuổi thì không phải đi sao, người còn đi lại, nhảy nhót được. Cái gì, người là nữ tử mà muốn thay cha tòng quân? Cút ngay. Trong chốc lát, toàn thôn vang lên tiếng khóc than, cốt nhục chia lìa, vợ chồng ly tán, cảnh tượng diễn ra khắp nơi. Còn Trần Gia và Trương Hà Gia, vì đã nộp ngân lượng, nên may mắn thoát nạn. Phúc Trạch thôn vốn đã ít người, lần này như vậy, toàn thôn chìm trong tang thương, nhà nhà đều có tiếng khóc. Trước đây, cho dù cuộc sống có khổ cực, khó khăn đến đâu, thậm chí là trước đây khi thu thuế, dân làng ra ngoài gặp nhau, cũng sẽ cười chào hỏi. Nhưng bây giờ, nụ cười đều không còn nữa. Ngược lại, Lưu Thụ vì đi theo đám lưu manh, cả ngày lông bông, lại tránh được việc trương binh. Trần Gia cũng bị ảnh hưởng bởi việc trương binh, tiếng khóc than của nhà nhà khiến tâm trạng của Hàn An Nương sa sút. Tống Mẫn đang làm mặt quỷ để chọc cho Hàn An Nương vui vẻ. Thúc thúc, những ngày tháng thế này bao giờ mới kết thúc đây? Hàn An Nương ôm chặt lấy Trần Mặc, giọng nói mềm mại dễ nghe. Trần Đại chính là vì ra chiến trường bị trọng thương, trở về không lâu sau liền qua đời. Hàn An Nương biết những người này một khi đã ra chiến trường có thể sống sót trở về, mười người không được một. Nghe vậy, Trần Mặc trầm mặc không nói, hắn không biết bao giờ mới kết thúc. Hắn chỉ biết, một cuộc khởi nghĩa nông dân to lớn như vậy, triều đình cần phải trương binh mới có thể chống đỡ, thường là khi một quốc gia sắp diệt vong, báo hiệu thời đại loạn thế thực sự sẽ mở màn. Khi đó, trật tự sẽ sụp đổ, hỗn loạn nổi lên khắp nơi, nhân mạng thực sự chỉ như cỏ rác. Hiện tại, một thôn nhỏ có người chết đói, chuyện bán con bán cái chỉ là chuyện nhỏ. Đến lúc đó, nhân gian sẽ không còn là nhân gian. Xương trắng phơi ngoài đồng nội, ngàn dặm không một tiếng gà gáy. Khi ấy, sẽ là địa ngục. Tẩu tẩu, vẫn không cảm nhận được gì sao? Đêm đến, Trần Mặc nhìn Hàn An Nương theo phương pháp của dưỡng huyết thuật tu luyện một phen, toàn thân đã đẫm mồ hôi, tóc mai rối bời. Hàn An Nương lắc đầu. Theo như dưỡng huyết thuật mô tả, khi cảm nhận được khí huyết trong cơ thể dâng lên, toàn thân nóng bừng, mới được coi là thực sự tu luyện, còn lại đều chỉ là công cốc. Mà Hàn An Nương hiển nhiên không cảm nhận được cảm giác này. Trần Mặc thở dài, đành để Hàn An Nương dừng lại. Hàn An Nương tu luyện dưỡng huyết thuật đã 1 tuần, vậy mà không có chút thành quả nào. Khó trách nguyên chủ sẽ từ bỏ, phương pháp tu luyện đã mệt mỏi, còn cần cá to thịt béo bồi bổ, liên tục 10 ngày, lại không có tiến triển, mấy ai có thể kiên trì được. Thúc thúc, có phải ta quá vô dụng không? Thấy Trần Mặc thở dài, Hàn An Nương mím môi, có chút ủ rũ nói. Trần Mặc tiến lên, nắm lấy bàn tay Hàn An Nương, ôn nhu nói, không sao, lúc trước ta cũng giống ngươi, cứ từ từ, không vội. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Trần Mặc lại nghĩ, có lẽ dưỡng huyết thuật thực sự không thích hợp để Hàn An Nương tu luyện. Nhưng muốn đổi công pháp khác cho nàng, lại khó như lên trời. Bởi vì trong thành không mua được công pháp, võ học. Lúc mới đầu, Trần Mặc phát hiện mình vung đao có thể trở nên mạnh mẽ. Hắn còn tưởng rằng vung thương, cung tiễn, cũng có thể. Hắn còn đặc biệt chế tạo một cán thương gỗ, cung tiễn từ một phen, nhưng căn bản là không có hiệu quả. Sau đó hắn chú ý đến có thể là nguyên nhân của công pháp, võ học. Dù sao khi vung đao, là tăng kinh nghiệm của thiên hợp đao pháp. Chỉ là hắn vào thành mấy lần, đều không nghe ngóng được có thương hội nào bán công pháp, võ học. Ngược lại, gia nhập sĩ tộc như Lý Gia, vương gia mới có thể có được cơ hội tu luyện công pháp, võ học. Điều này khiến hắn hiểu, công pháp võ học, giống như làm quan trước khi mở khoa cử, đều bị những thế gia đại tộc đó nắm chắc, chặn đứng con đường thăng tiến của bình dân, trừ phi là người nhà, nếu không căn bản là không mở cho bình dân. Hàn An Nương biết Thúc Thúc đang dỗ dành mình, nhưng tâm trạng sa sút trước đó đã tiêu tan. Vậy Thúc Thúc nghỉ ngơi trước đi, đổ nhiều mồ hôi như vậy, nô ra đi tắm rửa đã. Không cần. Hả? Vì lát nữa còn phải tắm, đỡ mất công. Vì tu luyện mà nóng, nên Hàn An Nương mặc rất mỏng manh, mồ hôi thấm ướt y phục dán lên da thịt, phác họa đường cong thân thể nở nang của nàng, mười phần rõ ràng. Thúc Thúc, đừng, Còn chưa nói hết, Trần Mặc đã tiến tới ôm lấy eo Hàn An Nương, cúi đầu hôn xuống. Hàn An Nương từng bước lùi lại, bị Trần Mặc dồn vào tường, nàng chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, tim đập loạn. Nàng không bài xích loại chuyện này. Chỉ là mồ hôi đầm đìa, nhấp nháp, bẩn thỉu. Tuy nhiên, nàng không biết, trạng thái này chỉ khiến. Sột soạt. Trần Mặc bế một chân Hàn An Nương lên. Đêm tối mông lung, ánh trăng nhàn nhạt. Phòng bên, Tống Mẫn vừa ngủ say đã bị đánh thức. Từ khi đến Trần gia, Tống Mẫn cảm thấy vui vẻ chưa từng có, Mặc ca ca và Hàn tỷ tỷ đối xử tốt với nàng, thậm chí còn tốt hơn cả nương ruột của nàng. Cũng vì vậy, quen thuộc rồi, Tống Mẫn mỗi tối đều ngủ rất ngon. Chỉ có một điểm không tốt, là Mặc ca ca mỗi tối đều bắt nạt Hàn tỷ tỷ, còn khiến Hàn tỷ tỷ khóc lóc. Tống Mẫn tuy hiểu chuyện sớm, nhưng đối với chuyện nam nữ, hiểu biết chẳng được bao nhiêu. Đứng lại, đừng chạy. Để ta xem ngươi chạy đi đâu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng quát lớn. Trong phòng chính, cuộc tranh tài vừa truyền đến trên giường, nghe thấy tiếng quát bên ngoài, còn có ánh lửa sáng lên ngoài cửa sổ, sắc mặt Trần Mặc thay đổi, trở mình, rời giường, quay lại đắp chăn cho Hàn An Nương. Tẩu tẩu ngủ ngon, ta ra ngoài xem thế nào. Mặc quần áo xong xuôi, vừa ra khỏi phòng, Tống Mẫn cũng đã thắp nến đi ra, Mặc ca ca, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa hay. Trần Mặc nhận lấy cây nến từ tay Tống Mẫn, nói, không sao, Mẫn Nhi vào nhà với Hàn tỷ tỷ đi, ta ra ngoài xem thử. Được, Mặc ca ca cẩn thận. Ra khỏi viện, nhờ ánh nến, Trần Mặc thấy phía dưới có một bóng người đang trèo qua tường đất. Kết quả vừa mới trèo ra, liền bị hai bộ khoái nha môn bắt gọn. Trần Mặc không khỏi ngẩn ra, bộ khoái nha môn sao giờ này còn ở trong thôn. Chạy đi, sao không chạy tiếp, hai bộ khoái đấm đá túi bụi bóng người kia. Nhờ ánh đèn lồng trong tay bộ khoái, Trần Mặc nhìn rõ người kia là một tên du côn trong thôn, ngoại hiệu Thủ Căn. Lúc này, các nhà cũng bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, đi ra thấy bộ khoái đang bắt người, giật nảy mình, tưởng có chuyện gì xảy ra. Mặc ca, cứu ta, cứu ta. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Trần Mặc nhìn theo hướng âm thanh, thấy xa xa trên nền đất, một bóng người đang nằm sấp ôm đầu, bên cạnh hắn, mấy bộ khoái thay nhau đá vào người hắn. Mà người kia, chính là Lưu Thụ. Lưu Thụ cũng nhìn thấy Trần Mặc, cầu xin Trần Mặc. Trần Mặc lại làm như không thấy hắn, ánh mắt chuyển sang Bành Bộ Đầu bên cạnh Lưu Thụ. Vì tiếng kêu của Lưu Thụ, Bành Bộ Đầu cũng chú ý đến Trần Mặc, từ xa gật đầu. Lưu Thụ phát hiện điều này, vội nói, đừng đánh, đừng đánh, người nhà, ta là nhạc phụ của Mặc ca. Bộ khoái đang đánh liếc nhìn Bành Bộ Đầu, Bành Bộ Đầu giơ tay, lại nhìn Trần Mặc, mọi thứ không nói cũng hiểu. Không quen, Trần Mặc nói, lần trước hắn đã nói với Lưu Thụ, sau này không liên quan gì đến nhau nữa. Lưu Thụ nghe vậy, đồng tử co lại, tuyệt vọng hiện lên. Đừng đánh nữa, nếu đánh bị thương, làm sao ra chiến trường. Bành Bộ Đầu nói với hai bộ khoái đang đánh Thủ Căn ở phía xa, sau đó nói với dân làng đang vây xem, hai người này ban ngày trốn lính, đáng bị chém đầu, nhưng thường đại nhân có lòng nhân từ, quyết định cho bọn hắn thêm một cơ hội, đặc biệt lệnh cho chúng ta buổi tối đến bắt, để bọn hắn ra sức vì nước. Đưa đi. Nói xong, Bành Thanh liền dẫn người rời đi. Trong khi đó, Lưu Thụ vẫn còn gào lên, vì sao không bắt Mặc ca nhi, nhưng rất nhanh đã bị nha dịch đánh ngất. Dân làng nhìn Trần Mặc với ánh mắt càng thêm kinh sợ. Trần Mặc không giải thích, quay người đi vào nhà. Trong phòng ngủ chính, ánh đèn dầu leo lét. Hàn An Nương đã mặc y phục chỉnh tề, đang an ủi Tống Mẫn. Giọng của Lưu Thụ lớn như vậy, hai người trong phòng đều đã nghe thấy. Đợi Trần Mặc vào phòng, Tống Mẫn chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, có phải cha đã phạm tội rồi không? Trần Mặc đi tới, mỉm cười xoa đầu Tống Mẫn, cha ngươi đi tòng quân rồi, có lẽ rất lâu nữa mới có thể trở về thăm ngươi. Vâng, Tống Mẫn không hiểu rõ kết cục của việc bị bắt đi lính. Trời đã tối rồi, đi ngủ thôi. Vẻ mặt Trần Mặc bình tĩnh, đối với tất cả, hắn đã hoàn toàn lạnh nhạt. Chuyện xảy ra đêm nay khiến hắn nhớ tới một bài thơ. Chiều tối ghé thôn Thạch Hào. Lại có quan lại tới bắt người. Ông lão vượt tường bỏ chạy. Bà lão ra cửa trông coi. Việc trưng binh đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với Phúc Trạch thôn. Người già mất đi con trai, trẻ nhỏ mất đi phụ thân, nữ nhân mất đi trượng phu. Điều này khiến cho Phúc Trạch thôn vốn ít nhân khẩu, thoáng chốc mất đi không ít sinh khí. Trần gia lại không bị ảnh hưởng. Sắc mặt Trần Mặc vô cùng bình tĩnh, có lẽ do đã chứng kiến quá nhiều, hắn cảm thấy bản thân ngày càng lạnh nhạt. Sau khi hầm trú ẩn được đào xong, Trần Mặc lại trở nên nhàn rỗi, lại bắt đầu mỗi ngày luyện đao, hơn nữa thời gian dạy Trương Hà luyện đao cũng thoải mái hơn. Chớp mắt, 4 ngày sau, dùng xong bữa sáng, cảm giác sôi trào quen thuộc tái hiện, máu trong cơ thể Trần Mặc lại lần nữa bốc cháy, một luồng kinh lực dồi dào theo máu tuần hoàn, một vòng lại một vòng chạy khắp toàn thân, mang đến những biến hóa kỳ diệu. Trần Mặc sợ làm Hàn An Nương và Tống Mẫn kinh hãi, vội vàng tiến vào phòng ngủ chính. Ngay khi hắn tiến vào phòng ngủ chính, từng luồng khí nóng từ lỗ mũi, lỗ tai, miệng hắn trào ra, làn da trở nên đỏ bừng. Nếu Trần Mặc cởi quần áo sẽ phát hiện cơ bắp khắp người nổi lên, mạch máu trên cánh tay, trán bắt đầu phồng lên. Lúc này, luồng kinh lực phát ra trong cơ thể không còn dung nhập vào trong huyết nhục và xương cốt của hắn, mà tràn vào ngũ tạng lục phủ. Tim Trần Mặc đập nhanh hơn, hai mắt truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát, tai vang lên tiếng ù ù, kinh mạch trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Phù phù, Trần Mặc thở như trâu, trán toát ra xương trắng, áo bông không gió tự bay, khí thế bằng mắt thường có thể thấy được đang tăng lên nhanh chóng, dần dần lộ ra một luồng uy áp kinh người. A, cổ họng Trần Mặc hơi ngứa, không tự giác phát ra tiếng gào thét, thân thể hắn bắt đầu hạ nhiệt nhanh chóng, nhịp tim cũng khôi phục bình thường. Thúc thúc, sao vậy? Trong phòng khách, Hàn An Nương đang giúp Tống Mẫn tết tóc, nghe thấy bên trong phòng truyền đến một tiếng gào thét, lập tức lo lắng tiến vào xem xét. Trần Mặc nghe thấy lời Hàn An Nương nói, nhưng không để ý nàng, ngược lại dùng mũi ngửi, nhất thời, những mùi vị yếu ớt trước kia không ngửi được, giờ phút này tất cả đều xộc vào khoang mũi. Ngũ quan của hắn đã được nâng cấp, khứu giác nhạy bén hơn trước, thính giác và thị lực cũng được cải thiện rõ rệt. Trần Mặc vội vàng mở bảng hệ thống. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, dưỡng huyết thuật đã đại thành, nạp một ngụm tiên thiên linh khí, có thể phá giai. Cảnh giới, luyện tạng thất phẩm. Điểm lực lượng, 135. Kỹ năng, phá ma đao pháp viên mãn 83.248 phần 1 triệu. 135. Trần Mặc nắm chặt nắm đấm, hơi thở có chút dồn dập. Qua lần tìm hiểu ở chỗ Mô Sơn, xét về thực lực cá nhân, toàn bộ Bình Đình huyện, e rằng chỉ có cường giả trong quan phủ mới có thể thắng được hắn. Không được, có cơ hội ta nhất định phải tìm hiểu xem cường giả tối cao trong nha môn có bao nhiêu điểm lực lượng. Trần Mặc thầm đặt ra mục tiêu cho bản thân. Thúc thúc, Hàn An Nương thấy Trần Mặc không có phản ứng, giơ tay cua cua trước mặt hắn, nhưng lại bị hắn bắt lấy. Tẩu tẩu, Trần Mặc cuối cùng cũng đáp lại. Thúc thúc, người làm sao vậy? Sao lại thất thần như thế? Hàn An Nương quan tâm hỏi. Trần Mặc nắm tay Hàn An Nương đưa lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, ôn nhu nói, tẩu tẩu, ta không sao, chỉ là nhớ tới một chuyện. Trong lòng lại thầm nghĩ, nạp một ngụm tiên thiên linh khí, có thể phá giai, là có ý gì? Hệ thống lại chẳng có một chút gợi ý. Đối với một kẻ tu luyện nửa đường như hắn, quả thực không cách nào hiểu được. Nhưng dựa theo hiểu biết từ tiểu thuyết trước khi xuyên qua, có lẽ đó là một loại khí thể có thể tu luyện. Nhưng trong sách ở thế giới này, lại không hề có ghi chép gì về tiên thiên linh khí. Rào cản. Chuyện này có thể đối với các thế gia đại tộc chỉ là một chuyện nhỏ, nói vài câu liền có thể hiểu rõ. Nhưng đối với võ giả bò lên từ tầng lớp thấp, có thể là rào cản cả đời. Điều này khiến Trần Mặc nghĩ tới những võ giả canh cổng ở trước cửa hàng lương thực. Những gia tộc lớn này lũng đoạn tài nguyên, khiến các võ giả kia không cách nào khác ngoài việc đầu quân làm chó săn. Thậm chí trong những tiểu thuyết đó cũng miêu tả rằng đệ tử tông môn mạnh hơn tán tu. Một là đệ tử tông môn có tông môn làm bối cảnh, hai là có sư phụ chỉ dạy, có thể bớt đi được nhiều phen lạc lối. Còn tán tu chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Rốt cuộc vẫn phải đi làm chó cho đám sĩ tộc kia sao? Không, ta không tin là không nghe ngóng được tin tức. Võ giả tự công ngạo khí, lúc mới nhập phẩm hắn đã không thèm đi làm tay sai cho kẻ khác, giờ đột phá đến thất phẩm lại phải đi làm tay sai, ngay cả bản thân Trần Mặc cũng thấy khinh thường chính mình. Vậy thì chỉ có thể dùng tiền mở đường. Cũng không phải mua công pháp võ học gì, chỉ hỏi một chút tiên thiên linh khí là gì, làm thế nào hấp nạp. Giống như bỏ tiền ra mua tin tức, chuyện này hẳn không khó. Trước đó Trương Binh đã phải nộp bạc, hiện giờ trong tay hắn tiền bạc chẳng còn bao nhiêu. Đúng rồi, tiết trời đã ấm, tuyết trên núi sớm đã tan, có thể lên núi săn thú. Trần Mặc buông Hàn An Nương ra, đi ra ngoài, nhìn Tống Mẫn đang thu dọn bàn, cười nói, Mẫn Nhi, đi tìm tùy ca của muội tới đây, nói ta tìm hắn có việc. Lúc Trương Hà tới, Trần Mặc đã thu dọn xong, cầm theo đường đao. Trương Hà ngẩn người, Mặc ca, huynh muốn ra ngoài. Trần Mặc gật đầu, tuyết trên núi đã tan, nên đi săn mấy con thú để bồi bổ cho gia đình. Mặc ca, vậy ta đi cùng huynh. Không cần, ta gọi ngươi tới là để ngươi trông nom nhà cửa giúp ta. Sau khi dặn dò xong, Trần Mặc liền tiến vào núi. Kết quả vừa mới tới bìa rừng. Hệ thống liền có phản ứng. Bắt được một luồng thảo mộc linh khí, có hấp nạp hay không, một khi hấp nạp, sẽ không thể thay thế. Trong đầu Trần Mặc xuất hiện một dòng thông báo. Hắn tim đập thình thịch, vừa rồi còn thắc mắc tiên thiên linh khí là gì, làm thế nào hấp nạp. Giờ thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lúc hắn định tiến hành hấp nạp, hắn chú ý tới câu, sẽ không thể thay thế, này. Điều này khiến hắn chần chừ. Chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua, tuy tiết trời đã ấm áp hơn, nhưng vẫn có chút se lạnh. Hệ thống lại có phản ứng. Bắt được một luồng tiểu thanh linh khí, có hấp nạp hay không, một khi hấp nạp, sẽ không thể thay thế. Trần Mặc khẽ giật mình. Thứ này được gọi là tiên tiên linh khí, lại có nhiều loại đến vậy. Theo như hắn hiểu ban đầu, tưởng rằng chỉ là một loại khí đặc biệt đơn nhất mà thôi. Như vậy, hắn càng thêm do dự. Nếu tiên tiên linh khí có nhiều loại, vậy chắc chắn có tốt có xấu, nếu chọn nhầm loại xấu, lại không thể thay thế, có thể sẽ ảnh hưởng cả đời. Phải cẩn thận, vẫn nên vào thành hỏi thăm đã. Nghĩ tới đây, Trần Mặc hít sâu một hơi, đi về phía thâm sơn. Bước vào thâm sơn, nơi này cành lá sum suê, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những tán lá chiếu xuống, hắt lên những giọt sương trên cỏ, lấp lánh sắc màu. Bắt được một luồng thủy linh chi khí, có hấp nạp hay không, một khi hấp nạp, sẽ không thể thay thế. Lại là một loại tiên tiên linh khí. Trần Mặc nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào sâu hơn, lúc này hắn ngược lại không vội tìm kiếm con mồi, hắn muốn xem trong khu rừng này có thể phát hiện bao nhiêu loại tiên tiên linh khí. Bắt được một luồng tiểu thanh linh khí, có hấp nạp hay không, một khi hấp nạp sẽ không thể thay thế. Gió nhẹ thổi qua, Trần Mặc dạo quanh núi sâu một vòng, chỉ phát hiện ba loại tiên tiên linh khí là thảo mộc linh khí, tiểu thanh linh khí và thủy linh chi khí. Thấy không có tiên tiên linh khí mới xuất hiện, Trần Mặc rất muốn chọn một trong ba loại tiên tiên linh khí này để hấp nạp. Nhưng sâu trong tâm khảm lại có một ý niệm mách bảo hắn, không được vội, không được vội. Đang suy nghĩ, Trần Mặc bỗng cảm thấy một luồng áp phong từ xa thổi tới. Hắn phản ứng cực nhanh, rút đường đao ra khỏi vỏ, bày tư thế, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía xa. Lúc này, từ trong bụi cây, một con hổ trắng mắt xanh to lớn bước ra, lông nó màu trắng xám, từng đường vân đen như đòn gánh nổi bật, từ đầu đến đuôi dài chừng 8-9 thước. Trần Mặc nheo mắt, con hổ này rất quen thuộc. Hắn nhớ ra rồi. Lần đầu tiên vào núi, con hổ mà hắn gặp cũng giống hết con này. Gầm, con hổ gầm khẽ một tiếng, rõ ràng là đã nhắm vào Trần Mặc. Khóe miệng Trần Mặc cong lên, thu đao vào vỏ, sau đó ngoắc tay với con hổ. Tấm da hổ này không thể hỏng, hắn đang muốn thử nghiệm thực lực sau khi đột phá. Khác với lần trước, lần này con hổ không săn được con mồi, thấy con mồi tự dâng tới cửa, nó nhất định không bỏ qua. Nó đã từng gặp thú hai chân vài lần, trong ấn tượng của nó, loại thú hai chân này rất yếu, có con còn không đỡ nổi một vuốt của nó. Nó không lập tức tấn công mà đi vòng quanh con thú hai chân một vòng, cảm thấy đã phát hiện ra sơ hở của con mồi, nó đột ngột lao tới. Vài giây sau, bịch, Trần Mặc vật con hổ nặng hơn 500 cân qua vai, ném mạnh xuống đất, bụi đất tung bay. Con hổ bị quật cho đầu óc quay cuồng, choáng váng. Nó không hiểu, con thú hai chân trước mắt này lợi hại hơn nhiều so với những con nó từng gặp. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, hai mắt nó tối sầm lại. Trần Mặc đấm một quyền khiến nó ngất lịm. Trần Mặc đã nương tay, không định giết nó trong núi, còn chờ mang về để lấy máu. Không biết đã qua bao lâu, khi nó tỉnh lại, theo bản năng gầm lên một tiếng, sau đó nghe thấy hai tiếng thét, nó mở mắt, một lưỡi dao sắc bén cứa qua cổ họng nó. Máu hổ từ cổ họng chảy ra, tràn vào chậu gỗ đặt bên dưới. Trần Mặc cầm dao găm, tự tay lột da hổ. Đã từng xem qua Tống Điền lột da một lần, Trần Mặc dựa theo ký ức, động tác vụng về thao tác. Hàn An Nương che cho Tống Mẫn sau lưng, vỗ ngực, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, thúc thúc, con hổ lớn này sao còn sống. Cố ý trở lại một hơi, mang nó về để lấy máu. Trần Mặc nói, Mặc ca thật lợi hại, lời này của Trương Hà không phải nịnh nọt, trong lòng hắn càng thêm kính sợ Trần Mặc. Trong lòng Trương Hà, con hổ lớn trên núi này còn có sức chấn nhiếp mạnh hơn cả việc Trần Mặc giết chết Hồ Ca và đám người kia cộng lại. Dù sao Trần Mặc cũng không phải dân chuyên, mất nửa ngày trời mới lột xong da hổ, tuy hơi mệt nhưng may là không bị hỏng. Sau đó mổ bụng moi ruột, tim hổ, mật hổ, bín hổ, Trần Mặc đều cất riêng, ngày mai cùng với da hổ mang vào trong huyện thành bán. Tối đến, tại phòng khách. Thúc thúc, tối nay thúc không muốn ăn sao? Hàn An Nương nhìn người lúc trước thường ăn bằng chậu, bây giờ chỉ ăn có một ít như vậy, không khỏi nghi ngờ, sau đó nàng gắp một miếng thịt hổ nếm thử, vị cũng được mà. Mẫn Nhi, Thủy Ca, các ngươi cũng nếm thử xem. Hàn An Nương lo lắng bữa tối hôm nay làm không ngon nên thúc thúc mới ăn ít như vậy, vì vậy bảo Tống Mẫn và Trương Hà cũng nếm thử. Ngon lắm. Tài nghệ nấu nướng của Hàn Tẩu thật không phải tầm thường. Tống Mẫn và Trương Hà đều khen ngợi. Nhưng trên thực tế, trước khi hấp thu một luồng linh khí tiên tiên, Trần Mặc ăn thịt cũng không tăng thêm điểm kinh nghiệm. Để tiết kiệm chi phí, Trần Mặc quyết định trước khi hiểu rõ về linh khí tiên tiên, sẽ không ăn uống linh đình nữa, mỗi ngày chỉ cần no bụng là đủ. Đại Tẩu, ngày nào cũng cắt thịt đầy mâm, ta đã quen rồi, mấy ngày nay ta muốn ăn thanh đạm một chút. Trần Mặc nói, đêm đến, trăng sáng tỏ, vẫn là trăng tròn. Hàn An Nương đã lâu lắm rồi không ngắm trăng tròn, bèn mở cửa sổ ra. Bắt được một luồng thái âm chi khí, có hấp thu hay không, một khi hấp thu sẽ không thể thay thế. Hai người ngồi trên giường sưởi, Trần Mặc từ phía sau ôm lấy eo Hàn An Nương, khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng trên tóc nàng, vốn dĩ đang nghĩ cách trêu ghẹo Hàn An Nương, hắn bỗng giật mình. Thái âm chi khí, nghe tên, liền biết loại linh khí tiên tiên này tuyệt đối phi phàm, đẳng cấp cực cao. Trần Mặc liếc nhìn vầng trăng tròn trên trời, thái âm chi khí này chắc chắn có liên quan đến nó. Tuy nhiên, trước khi làm rõ, Trần Mặc vẫn chưa định hấp thu. Nhưng trong lòng hắn đã chọn thái âm chi khí, nếu ngày mai vào thành mà không có được câu trả lời như mong muốn, thì sẽ hấp thu nó. Nhị thúc, trăng tròn đẹp quá, Hàn An Nương khẽ thì thầm. Nghe vậy, tâm tư Trần Mặc dâng trào, không hiểu sao, hắn chợt thấy nhớ nhà. Tuy nhiên hắn không còn là người đa sầu đa cảm nữa, để chuyển hướng suy nghĩ, Trần Mặc đẩy Hàn An Nương nằm úp trên bệ cửa sổ. Đại tàu, đến lượt ngươi trổ tài ca hát rồi. Nhị thúc, đừng, đóng cửa sổ, đóng cửa sổ. Giọng nói mềm mại, yêu kiều mang theo vài phần xấu hổ cùng làm nũng đột nhiên vang lên trong phòng ngủ chính. Đêm mờ ảo, trăng sáng tỏ, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi khắp mặt đất, nhưng chẳng hiểu vì sao, đột nhiên mây đen che khuất trăng tròn, trời đổ mưa lất phất, cỏ dại ven tường cũng tắm mình trong mưa. Sáng hôm sau, Trần Mặc dậy từ sớm, dưới sự hầu hạ của Hàn An Nương, mặc xong quần áo, giày dép, đi ra ngoài, mở cổng lớn, ánh bình minh chiếu rọi lên mặt hắn. Bắt được một luồng thái dương tử khí, có hấp thu hay không, một khi hấp thu sẽ không thể thay thế. Trần Mặc nhướng mày. Thái dương tử khí. Thứ này dường như cao cấp hơn một bậc. Mặc ca ca, huynh tỉnh rồi. Tống Mẫn tỉnh còn sớm hơn cả hắn, nàng đang ngồi xổm trước cửa bếp vo gạo, thấy Trần Mặc bèn lên tiếng chào, sau đó nói, Mặc ca ca, huynh chờ chút, ta đi nấu nước cho huynh rửa mặt. Mẫn nhi không cần, ta không câu nệ, nước lạnh là được. Đánh răng rửa mặt xong, đợi cơm chín, Trần Mặc ăn vài miếng, mang theo pín hổ, mật hổ, tim hổ cùng tấm da hổ chưa xử lý, cầm theo đường đao rồi ra khỏi nhà. Hắn đến Trương gia, gọi Trương Hà dậy, nhờ trông coi nhà cửa. Lần nữa vào thành, Trần Mặc phát hiện phí vào thành đã tăng lên 20 văn. Giá lương thực trong thành càng tăng gấp đôi. Mà Vương gia là nhà buôn lương thực lớn nhất Bình Đình huyện. Ở ngoài thành, thôn Vương gia trang gần như một nửa số người đều là tá điền của Vương gia. Thế nhưng, Vương gia lại không ra tay bảo vệ Vương gia trang khi Thanh Hà bang vào làng càn quét. Ngược lại, lần này Vương gia trang lại là nơi có ít người đi lính nhất. Hắn vốn định bán gia hổ cho Lý Mục, nhưng lại hay tin Lý gia đã dọn khỏi Bình Đình huyện. Lần trước Lý Mục có nói với hắn, trước khi xuân sang sẽ rời đi, không ngờ lại đi thật, hành động thật mau lẹ, chí ít hiện tại Phượng Tiên và Nam Dương đều chưa thất thủ. Trần Mặc còn phát hiện, người giữ thành không còn là những nha dịch trong nha môn nữa, mà toàn bộ đều là binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm binh khí, bộ khoái tuần tra trong thành cũng nhiều hơn. Trần Mặc đem hồ tiên, hồ đảm, hồ tâm, tất cả đều bán cho tiệm thuốc của Dịch gia. Giá cả tuy không được như ý, nhưng so với các tiệm thuốc khác trả thì cao hơn. Tiệm thuốc càng nhỏ càng ép giá lợi hại, ngược lại, lúc này, những tiệm thuốc của sĩ tộc mở lại ra giá bình thường. Nhất là hồ tiên, bán được với cái giá mà Trần Mặc không tưởng được, 10 lượng bạc. Tuy nhiên, ngay lúc Trần Mặc định rời đi, trưởng quỹ của tiệm thuốc lại giữ hắn lại. Trần Mặc chau mày, tưởng đối phương nhận ra mình, tay theo bản năng chuyển đến chuôi đường đao sau lưng. Tiểu hữu chớ hiểu lầm, ta không có ác ý. Trưởng quỹ biết Trần Mặc hiểu lầm, vội vàng giải thích, cười híp mắt nói, lão gia nhà ta thích nhất kết giao anh hùng hào kiệt, thiếu niên anh kiệt như tiểu hữu đây, có thể đánh chết mãnh hổ, lão gia nhà ta thích nhất. Sắc mặt Trần Mặc tối sầm, lời này nghe sao là lạ, chẳng lẽ lão gia nhà hắn có sở thích long dương? Đang định từ chối, chỉ thấy một trung niên nam tử, trong sự vây quanh của đám người hầu, từ hậu viện đi vào. Trung niên nam tử mặc cẩm bào, đeo nhẫn ngọc, Trần Mặc liếc mắt một cái, phát hiện trên trán trung niên nam tử có một con số màu đỏ 38. Lão gia, trưởng quỹ tiệm thuốc ôm quyền với trung niên nam tử, sau đó chỉ vào Trần Mặc, nói, vị này chính là thiếu niên anh kiệt mà lão nô đã phái người vào bẩm báo với lão gia. Tiểu hữu, đây là lão gia nhà ta, Dịch gia gia chủ hiện nay. Trần Mặc nhướng mày, đang muốn đánh giá trung niên nam tử, thì đối phương đột nhiên ra tay, bước chân sinh phong, năm ngón tay hóa chảo, chộp về phía vai Trần Mặc. Trưởng quỹ tiệm thuốc có chút sợ hãi trước chuyện xảy ra đột ngột này. Nhìn lại thiếu niên kia, hắn vậy mà không tránh không né, trưởng quỹ không khỏi nhắm chặt hai mắt, không nỡ nhìn tiếp. Một chảo này của lão gia, ngay cả cối đá trong sân cũng có thể cào ra vài vết lõm. A, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Quả nhiên, không đúng, sao âm thanh này lại giống của lão gia? Trưởng quỹ mở mắt, phát hiện lợi chảo lão gia vươn ra, vậy mà bị thiếu niên kia nắm chặt, có lẽ vì bóp quá chặt nên lão gia mới kêu đau. Đám người hầu bên cạnh thấy vậy liền xông lên, nhưng bị nam tử trung niên quát, đứng lại hết cho ta. Sau đó, hắn nhìn Trần Mặc, khen ngợi, quả là một thiếu niên anh tài. Trần Mặc cau mày, biết đối phương đang thử dò xét mình, bèn buông hắn ra, nhưng vẫn làm bộ không hiểu, hỏi. Dịch viên ngoại có ý gì đây? Xem thử xem tiểu lang quân có phải là võ giả không? Dịch Thiên Xích xoa xoa cổ tay hơi đỏ, nói thẳng, rồi tiếp, không ngờ thực lực của tiểu lang quân lại ngoài dự liệu của ta. Để ta tự giới thiệu, Dịch Thiên Xích, gia chủ Dịch gia. Không biết tiểu lang quân xưng hô thế nào? Trần Mặc đã đăng ký thông tin khi vào thành, với sĩ tộc như Dịch gia, nếu muốn tra thì rất dễ có được thân phận của hắn, vì vậy Trần Mặc cũng không giấu tên mình. Nghe vậy, thần sắc Dịch Thiên Xích hơi ngưng lại, rồi vỗ tay, người đâu, dâng trà. Ánh mắt hướng về Trần Mặc, Trần Lang Quân, mời vào trong. Ta có một chuyện tốt muốn bàn với ngươi. Dưới sự dẫn dắt của Dịch Thiên Xích, hai người đi vào hậu viện của tiệm thuốc, xuyên qua đình đài lầu các, đến một gian phòng trang nhã. Khi Trần Mặc ngồi xuống, các Các nha hoàn của Dịch gia đã bưng trà bánh, điểm tâm lên bàn. Nhân lúc nha hoàn rót trà cho Trần Mặc, Dịch Thiên Sích mỉm cười hỏi, không biết Tiểu Lang Quân đã có gia thất chưa? Trần Mặc mơ hồ đoán được điều gì đó, vẫn bình tĩnh đáp chưa có. Nghe vậy, Dịch Thiên Sích nhướng mày, lại hỏi, Trần Lang Quân là người bản huyện. Đúng vậy. Nhà ở đâu? Trần Mặc nhíu mày, Dịch viên ngoại có chuyện cứ nói thẳng. Dịch Thiên Sích hai mắt sáng rực, cười tủm tỉm nói, ta có một tiểu nữ, đã cập kê, 10 phần tâm nghi những thiếu niên anh kiệt như Trần Lang Quân. Trước đó từ chỗ Mô Sơn, Trần Mặc biết được Dịch gia có 2 mạch đích hệ. Trong đó một mạch lão gia chủ trước sau kế thừa vị trí gia chủ Dịch gia, thế nhưng con trai của lão gia chủ lại chết dưới vuốt của Hùng Hạt Tử, chỉ còn lại một nữ nhi. Vốn dĩ vị trí gia chủ kế tiếp phải luân chuyển tới phụ thân của Dịch Thiên Sích, cũng chính là huynh đệ của lão gia chủ. Thế nhưng lão gia chủ lại chiêu nạp Dương Uy làm rể, sau này Dương Uy sáng lập Thanh Hà Bang, lão gia chủ chết, Dương Uy thế lớn, mượn thế nắm giữ Dịch gia. Hiện tại Dương Uy chết, vị trí gia chủ Dịch gia tự nhiên rơi vào tay Dịch Thiên Sích. Mà Dịch Thiên Sích dưới gối không con, chỉ có một nữ nhi. Dịch viên ngoại chẳng lẽ là muốn chiêu ta làm rể? Trần Mặc nhíu mày, ở Đại Tống Hoàng Triều, ở rể không có địa vị, chẳng những không thể tham gia khoa cử, con sinh ra cũng không thể theo họ mình. Là kẻ có chủ nghĩa nam nhân, tự nhiên hắn không thể chấp nhận. Chính là như thế, Dịch Thiên Sích cũng biết ở rể địa vị thấp, nhưng Dịch gia ở địa phương cũng coi như danh gia vọng tộc, chiêu mộ một võ giả làm rể không coi là gì, hắn nghiêm mặt nói. Trần Lang Quân, Dịch gia mặc dù hiện tại không thể sánh bằng Vương Lý hai nhà, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, Trần Lang Quân nếu đáp ứng, sinh lễ nên có sẽ không thiếu thứ gì, thậm chí ta còn mời Thường đại nhân tham gia hôn yến. Không chỉ có thế, đợi ta 100 năm về sau, Thanh Hà Bang này cũng có thể giao cho Trần Lang Quân trường quản. Dịch viên ngoại phải chăng quá xem nhẹ ta? Sách có câu, người ở rể chẳng khác nào u nhọt trên thân thể, không nên có. Hơn nữa võ giả tự công ngạo khí, Trần gia còn cần ta đến kế thừa, nếu Dịch viên ngoại chỉ vì chuyện này, thứ cho ta không thể đáp ứng. Trần Mặc đứng dậy, định rời đi. Dịch Thiên Sích thấy Trần Mặc nói có lý lẽ, có chút ngoài ý muốn, nói Trần Lang Quân còn là người đọc sách. Đồng sinh 2 năm trước, Trần Mặc đáp. Dịch Thiên Sích nâng chén trà, nhấc một ngụm, trầm ngâm một lúc rồi nói, Trần Lang Quân định theo con đường khoa cử sao? Tất nhiên, Trần Mặc đáp. Trần Lang Quân năm nay bao nhiêu tuổi? Đầu tháng vừa tròn 17. Vậy chỉ lớn hơn tiểu nữ 1 tuổi, Dịch Thiên Sích nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong lòng cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng thở dài, đứng dậy chắp tay với Trần Mặc, vừa rồi là ta đã mạo phạm Trần Lang Quân, mong Trần Lang Quân đừng để tâm. Trần Mặc cũng có chút thất vọng, nếu đồng ý, Dịch gia chắc chắn sẽ giúp hắn rất nhiều. Lòng tự trọng chết tiệt. Trên mạng có câu nói rất hay, cách nhanh nhất để vượt qua giai cấp xã hội chính là hôn nhân. Ở Đại Tống Hoàng Triều, nơi mà các gia tộc lớn độc quyền mọi cơ hội thăng tiến, điều này càng đúng. Nếu có thể cưới, Trần Mặc chắc chắn sẽ không do dự mà đồng ý với Dịch Thiên Sích. Lúc rời đi, Trần Mặc chợt nhớ đến việc chính khi đến huyện thành, bèn nói, không biết tại hạ có thể thỉnh giáo Dịch viên ngoại một việc không? Ồ, chuyện gì? Nghe vậy, Dịch Thiên Sích có chút hứng thú. Là chuyện về cảnh giới, tất nhiên, tại hạ cũng không hỏi suông, nếu Dịch viên ngoại chịu giải đáp, tấm da hồ này sẽ coi như lễ tạ ơn. Trần Mặc tháo gói hành lý sau lưng, lấy tấm da hồ ra. Trần Lang Quân gặp bình cảnh rồi sao? Dịch Thiên Sích không liếc nhìn tấm da hồ, mà từ lời của Trần Mặc, hắn suy đoán được một vài thông tin. Hắn có thể chế ngự mình trong một chiêu, chứng tỏ thực lực mạnh hơn mình. Hiện giờ lại hỏi về chuyện cảnh giới, chẳng lẽ hắn sắp đột phá lên bát phẩm cảnh giới? Một võ giả bát phẩm mới 17 tuổi. Trong lòng Dịch Thiên Sích lại nảy sinh ý nghĩ. Coi như vậy, Trần Mặc gật đầu. Dịch Thiên Sích ngồi xuống. Trần Mặc ngồi đối diện hắn. Dịch Thiên Sích chậm rãi nói, con đường võ đạo chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, trong đó chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm. Từ cửu phẩm đến thất phẩm là võ giả hạ phẩm, từ lục phẩm đến tứ phẩm là võ giả trung phẩm, từ tam phẩm đến nhất phẩm là võ giả thượng phẩm. Hạ phẩm là gì? Thấy Dịch Thiên Sích sẵn lòng nói, Trần Mặc vội vàng hỏi. Võ giả hạ phẩm, ngoài sức lực lớn hơn người thường, thì các phương diện khác của cơ thể vẫn tương đương với người thường, vẫn trải qua sinh, lão, bệnh, tử, vẫn bị đao kiếm tổn thương. Chỉ cần có được một bộ công pháp, ngày nào cũng có dược tiện và thịt cá bồi bổ, cho dù là người thường nhất, chỉ cần nỗ lực, cũng có thể tu luyện đến thất phẩm luyện tạng cảnh. Đây chỉ là kiến thức cơ bản, không phải thứ quý giá gì, nên Dịch Thiên Sích nói ra không chút giữ lại. Vậy còn võ giả trung phẩm, Trần Mặc lại hỏi. Đó chính là một ranh giới lớn, nhiều võ giả cả đời cũng không thể đạt tới. Võ giả hạ tam phẩm, nếu không đủ cảnh giác, thậm chí người thường cũng có thể giết chết. Nhưng võ giả trung phẩm thì khác xa. Dịch Thiên Sích nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, muốn trở thành võ giả trung phẩm, trước tiên phải nạp một luồng linh khí trời đất. Loại linh khí này có thể là linh khí cỏ cây do cỏ cây trong núi hấp thụ tinh hoa trời đất rồi tỏa ra, hoặc là tiểu thanh linh khí được tinh luyện từ linh khí trong núi, hoặc là một tia từ khí mặt trời khi bình minh, cũng có thể là một tia sấm sét từ bầu trời khi mây đen bao phủ và tiếng sấm ầm ầm. Vì vậy, võ giả lục phẩm cũng được gọi là luyện khí. Ồ, nghe vậy, Trần Mặc tò mò hỏi, vậy những tiên tiên linh khí này có phân cao thấp chăng? Tất nhiên là có, thượng thừa nhất là thái âm, thái dương, Giáng chiều xuất hiện ở chân trời khi mặt trời lặn, hoặc long khí sâu trong địa mạch. Kém nhất là linh khí cỏ cây, tiểu thanh linh khí. Loại tiên thiên linh khí này, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh núi non liền có thể cảm nhận và hấp thụ. Hầu hết võ giả luyện khí trên đời đều hấp thu loại linh khí này. Thủ đoạn mạnh nhất của võ giả lục phẩm chính là điều động tiên thiên linh khí đã hấp thu trong cơ thể để chiến đấu, đao thương bất nhập. Người thử nghĩ xem, chỉ là một cơn gió nhẹ, làm sao sánh nổi với mặt trời rực rỡ trên cao. Dịch Thiên Xích cầm chén trà nhấp một ngụm, mượn giọng. Nói với kẻ mạnh hơn mình về những điều đối phương không hiểu, khiến lão có một khoái cảm khó tả, lão tiếp tục. Bất quá, tiên thiên linh khí hạ đẳng cũng có chỗ tốt, đó là cực kỳ dễ bổ sung. Một khi tiêu hao hết, chỉ cần vào rừng là có thể khôi phục. Còn thái âm, thái dương, chỉ có lúc trăng tròn và bình minh mới xuất hiện. Do đó, ngũ phẩm nạp khí cảnh trở lên, có thể mở rộng đan điền, chứa nhiều tiên thiên linh khí hơn, chịu được tiêu hao. Dịch Thiên Xích cười, đặt chén trà xuống, dưới ánh mắt tò mò của Trần Mặc, lão nói tiếp, nhưng loại tiên thiên linh khí thượng thừa, chúng ta không cần vọng tưởng. Chỉ có công pháp đỉnh cấp mới có thể cảm nhận và hấp thu, mà những công pháp đỉnh cấp đó chỉ có trong tay Hoàng Thân Quốc Thích và thế gia truyền thừa ngàn năm. Công pháp luyện khí bình thường căn bản không thể cảm nhận tiên thiên linh khí thượng thừa, không cảm nhận được thì sao có thể hấp thu? Không cảm nhận được thì sao có thể hấp thu? Trần Mặc mở bảng hệ thống, liếc nhìn một công pháp. Nạp một luồng tiên thiên linh khí, có thể phá giai. Còn có những tiên thiên linh khí mà hệ thống đã cảm nhận được trước đó. Tuy hắn không có công pháp luyện khí, nhưng hắn có hệ thống. Hệ thống vẫn có thể hấp thụ. Sau khi hiểu rõ những điều này, Trần Mặc chấn động dữ dội. Thời loạn thế này, cuối cùng cũng có chút thú vị rồi. Dịch Viên Ngoại, vậy còn thượng tam phẩm thì thế nào? Trần Mặc lại hỏi. Không rõ, Dịch Viên Ngoại lắc đầu, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Mặc, nói, nếu Trần Lang Quân đồng ý, trở thành con rể của Dịch gia, ta có thể truyền cho ngươi công pháp luyện khí thiên. Trần Mặc thậm chí không biết những kiến thức cơ bản về cảnh giới võ giả, chắc hẳn xuất thân rất thấp, nhưng thiên phú lại không tồi, trẻ như vậy đã trở thành võ giả, đáng để Dịch gia lôi kéo, mà công pháp luyện khí thiên, Dịch Thiên Xích không tin hắn không động tâm. Nếu là trước đây, Trần Mặc có thể sẽ cân nhắc, nhưng lúc này, hắn không còn chút hứng thú nào. Đa tạ hảo ý của Dịch Viên Ngoại, nhưng Trần Mỗ không có phúc phận này. Trần Mặc từ chối khéo. Dịch Thiên Xích thở dài, đành thôi. Trần Mặc dâng tấm da hồ lên làm lễ tạ ơn. Nhưng Dịch Thiên Xích không nhận. Trần Mặc kiên quyết tặng, trong lòng hắn có cán cân của riêng mình. Mặc dù những điều Dịch Thiên Xích nói chỉ là kiến thức thường thức, nhưng đối với hắn lại giúp ích rất nhiều, đáng để cảm tạ. Hơn nữa, trước đó đã nói rõ rồi. Dịch Thiên Xích vẫn không nhận, nhưng đưa ra 5 lượng bạc mua lại, nói những điều vừa rồi coi như ta kết thiện duyên với Trần Lang Quân. Trần Mặc ghi nhớ ân tình này, rồi rời đi. Tuy nhiên, hắn không rời khỏi huyện thành ngay lập tức. Mà đến một tửu quán đối diện nha môn, tìm một góc khuất ngồi xuống. Vừa uống rượu, vừa quan sát đủ loại người ra vào. Hắn muốn xem thử, cường giả tối cao của huyện thành này, rốt cuộc có thực lực thế nào. Những người ra vào nha môn đều là bộ khoái, sai dịch của nha môn, phần lớn đều là người bình thường. Còn những võ giả, con số màu đỏ trên trán cũng không vượt quá 60. Sắp đến giờ đóng cổng thành. Lộp cộp, lộp cộp. Một đội binh lính từ xa chạy đến. Một chiếc kiệu được đặt trước cửa nha môn. Chẳng mấy chốc, một nam nhân trung niên mặc quan phục thêu hình con hổ, khuôn mặt nho nhã, từ trong nha môn bước ra. Trần Mặc nhận ra thân quan phục thất phẩm kia, hẳn là thường huyện lệnh. Nhìn qua, trên trán thường huyện lệnh có một con số màu đỏ 107. Bên cạnh thường huyện lệnh còn có một vị tướng quân vũ trang đầy đủ, mặc minh quang khải, tay đặt trên chuôi đao ở thắt lưng, ánh mắt đảo quanh bốn phía, trên trán hắn có một con số màu đỏ 115+18. Dưới sự hộ vệ của binh lính, thường huyện lệnh vào kiệu, cả đoàn người rời khỏi nha môn. Ánh mắt Trần Mặc nhìn chằm chằm bóng lưng vị tướng quân kia. Hắn chính là kẻ mạnh nhất Bình Đình huyện sao? Chỉ vậy thôi ư? Trong đầu Trần Mặc chợt nảy sinh một ý nghĩ, ta cũng làm được, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Ý nghĩ này khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Trước khi về, Trần Mặc còn mua một vò rượu ngon và một ít thịt bò, mang đến nhà Ngô Sơn làm quà. Dù sao cũng là bằng hữu, cần qua lại nhiều thì mối quan hệ mới không nhạt phai. Lúc trở về, Trần Mặc mua một ít mứt, chỉ là thấy thèm nên mua một ít. Lúc về đến nhà thì trời đã tối. Đêm nay trong trẻo nhưng trên trời không phải là trăng tròn, Trần Mặc nhìn vầng trăng khuyết, dừng lại ngắm nhìn rất lâu mà không thấy hệ thống có phản ứng gì. Chẳng lẽ thật sự phải đợi trăng tròn như Dịch Viên Ngoại nói sao? Trần Mặc lẩm bẩm. Không thể không nói, những lời của Dịch Viên Ngoại đã giúp hắn rất nhiều. Nếu hắn nóng vội chọn thái âm chi khí thì đó sẽ là một hạn chế khá lớn với hắn. Dù sao trăng tròn cũng không phải đêm nào cũng có, đến lúc dùng hết thì việc bổ sung sẽ rất phiền toái. Còn về thảo mộc chi khí, nếu hôm qua vừa vào núi đã hấp thu thì dù loại tiên thiên linh khí này có thể bổ sung rất nhanh nhưng uy lực khi chiến đấu lại không bằng những loại linh khí thượng đẳng khác. Có thể thấy được, việc thiếu kiến thức sẽ ảnh hưởng lớn đến một người như thế nào. Chướng ngại. Mạc ca, huynh về rồi sao? Trương Hà bưng thức ăn từ trong bếp đi ra, thấy Trần Mặc đang đứng ngắm trăng ngoài sân thì thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười bước tới. Thúc thúc. Mạc ca ca. Hàn An Nương và Tống Mẫn cũng từ trong bếp đi ra đón. Trong thời loạn lạc này, Trần Mặc về càng muộn thì Hàn An Nương càng lo lắng, nhưng thấy hắn bình an trở về thì nỗi lo trong lòng cũng tan biến. Trần Mặc đưa gói mứt bọc giấy dầu cho Tống Mẫn, sau đó mặc kệ ánh mắt của người khác, ôm chặt lấy Hàn An Nương và xoay vòng vòng trong sân. Da mặt Hàn An Nương mỏng, lại bị làm trò trước mặt người khác nên mặt lập tức đỏ bừng, nhưng nàng cũng không phải người vô vị, sau khi quen thì cũng giang tay ra, khẽ cười vui vẻ. Nhìn ý cười trên mặt Tàu Tàu, Trần Mặc lại nhìn bóng tối bên ngoài, rồi đưa mắt quay về căn nhà, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Thế giới này, nơi đây chính là chốn về của ta. Dù có trở về muộn đến đâu, trong nhà cũng luôn có người nấu cơm canh nóng hổi chờ ta. Mặc ca ca, đây là gì vậy? Tống Mẫn đưa gói giấy lên mũi người người. Trần Mặc đặt Hàn An Nương xuống, lấy gói giấy từ tay Tống Mẫn, mở ra, lấy một viên mứt hoa quả đưa cho Tống Mẫn, Mẫn Nhi, nếm thử xem. Tống Mẫn đón lấy viên mứt hoa quả bằng hai tay, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, hương vị ngọt ngào của hoa quả khô lan tỏa trong miệng khiến mắt nàng cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, cười ngọt ngào, Mặc ca ca, ngon quá. Ngon thì ăn nhiều một chút, Trần Mặc xoa đầu nàng, đưa hết cho nàng. Mặc ca ca, Hàn tỷ tỷ, Thủy ca ca, các người cũng ăn đi. Tống Mẫn bưng gói mứt hoa quả, chia cho mọi người. Cảm ơn Mẫn Nhi, Trương Hà vừa nhận lấy viên mứt hoa quả từ tay Tống Mẫn, ánh mắt Trần Mặc đã quét tới. Trương Hà cảm nhận được, Mặc ca, có chuyện gì sao? Chăm sóc cả ngày, vất vả cho ngươi rồi, Trần Mặc nói. Làm việc cho Mặc ca, sao có thể nói là vất vả, huống chi đây đều là việc ta nên làm. Trương Hà cười đáp. Trần Mặc tiến lên, vỗ vai Trương Hà, nói, Thủy ca, ngươi có muốn trở thành võ giả không? Trần Mặc đã nghĩ thông suốt, trong thời loạn thế này, muốn sống yên ổn, sức lực của một người là không đủ. Toàn thân Trương Hà chấn động, hơi thở trở nên gấp gáp, kích động nói, Mặc ca, ta. Có thể sao? Có thể, ngày mai đến sớm, ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Biết mình có thể hấp nạp tiên tiên linh khí thượng phẩm, lại thấy được một phần sức mạnh của Thường Huyện Lệnh, trong lòng Trần Mặc bỗng nảy sinh một ý niệm đáng sợ. Huống chi với thực lực hiện tại của hắn, dù Trương Hà có trở thành võ giả cũng không thể uy hiếp hắn. Cảm ơn Mặc ca. Trương Hà kích động quỳ xuống, suýt chút nữa đã dập đầu. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Mặc đã sớm thức dậy, chờ đợi ánh bình minh. Những loại tiên tiên linh khí hạ thừa, Trần Mặc loại bỏ trước tiên. Còn tiên tiên linh khí thượng thừa có Thái Âm, Thái Dương, Khí Vãn Hà, Long khí nơi sâu trong địa mạch, Lôi đỉnh chi khí. Trong đó, Thái Âm chi khí chỉ có đêm trăng tròn mới có, Khí Vãn Hà thì phải đợi đến lúc hoàng hôn, Long khí sâu trong địa mạch thì hiện tại hệ thống cũng không cảm nhận được, Lôi đỉnh chi khí thì chỉ có khi trời mưa dông. So sánh một chút, Thái Dương tử khí là thích hợp để hắn hấp thu nhất, hơn nữa việc bổ sung cũng chỉ cần chờ đến sáng hôm sau khi mặt trời mọc, điều kiện không hà khắc như Thái Âm chi khí. Rất nhanh, chân trời đã xuất hiện một tia sáng, Trần Mặc mở cửa sổ. Cùng với mặt trời mọc, ánh bình minh lan tỏa khắp bầu trời, muôn đạo kim quang chiếu xuống mặt đất, đại trạch sơn tựa như dần khoác lên một chiếc áo tròn màu hoàng kim từ đầu đến chân, lộ ra toàn bộ dáng vẻ xinh đẹp của nó, kim quang bao phủ khắp Phúc Trạch thôn. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên mặt Trần Mặc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên trong đầu hắn. Bắt được một tia Thái Dương tử khí, có hấp thu không, sau khi hấp thu thì không thể thay thế. Có. Theo tiếng nói thầm trong lòng Trần Mặc, một luồng tử khí phun trào từ kim quang, chiếu lên người Trần Mặc, lập tức toàn thân hắn phát ra hào quang rực rỡ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trần Mặc cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng chảy vào cơ thể mình, đi qua ngũ tạng lục phủ, rồi dừng lại ở bụng dưới. Trần Mặc nhắm mắt lại, bởi vì trong khoảnh khắc này, hắn dường như có thể nhìn thấy tình trạng bên trong cơ thể mình. Nội thị. Hắn cảm thấy vị trí đan điền hóa thành một đại dương mênh mông, còn phía trên đại dương là một vầng Thái Dương màu tím lơ lửng. Cùng lúc đó, một ký ức mênh mông ùa vào trong đầu hắn. Đó là một bộ công pháp. Đột phá rồi. Trần Mặc vội vàng mở bảng hệ thống. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 17. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, nhập môn 1/3000. Cảnh giới: Luyện tạng thất phẩm. Điểm lực lượng: 135. Kỹ năng: Phá Ma Đao Pháp viên mãn 99.241/1000. Từ Dương Hóa Nguyên Công. Trần Mặc chấn động, dựa theo ký ức về công pháp trong đầu, bộ công pháp này không chỉ có thể hấp thu luyện hóa tử khí từ mặt trời lúc ban mai, mà còn có thể luyện hóa huyết nhục. Tiến bổ một tia Thái Dương tử khí, Từ Dương Hóa Nguyên Công kinh nghiệm cộng 1. Ngay khi Trần Mặc đang ngẩn người, khoảng 1-2 phút sau. Tiến bổ một tia Thái Dương tử khí, Từ Dương Hóa Nguyên Công kinh nghiệm cộng 1. Một khắc sau, Trần Mặc phát hiện chỉ cần hắn quay mặt về phía mặt trời, Từ Dương Hóa Nguyên Công sẽ tự vận hành, hấp thu Thái Dương tử khí. Mỗi khi vận hành một chu thiên, sẽ hấp thu được một tia Thái Dương tử khí, chuyển hóa thành một điểm kinh nghiệm. Vừa rồi hắn đã hấp thu tổng cộng 7 tia Thái Dương tử khí. Khi Trần Mặc đóng cửa sổ lại, quá trình hấp thu cũng dừng ngay lập tức. Mở cửa sổ, đối diện với ánh sáng mặt trời chiếu tới, lại bắt đầu hấp thu. Đôi mắt Trần Mặc sáng lên. Mặc ca. Đúng lúc này, Trương Hà đi tới bên ngoài sân Trần gia, nhìn thấy Trần Mặc đứng trước cửa sổ được bao quanh bởi một luồng tử quang, giống như tiên thần, miệng hơi há ra một chút. Bách tính của Đại Tống hoàng triều rất mê tín, đặc biệt là kính sợ quỷ thần, thậm chí các đời hoàng đế hầu như năm nào cũng tế trời, cầu xin trời cao phù hộ, mưa thuận gió hòa. Lúc này, Trương Hà nhìn thấy bộ dạng của Trần Mặc, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu chính là Mặc Ca bị thần tiên nhập vào, sau đó những ý nghĩ kiểu như Mặc Ca là thần tiên truyền thế, thần tiên hạ phàm cứ quẩn quanh trong đầu, mãi không tan, thậm chí còn kiên định tin tưởng. Hắn nhớ lại, Mặc Ca mấy tháng trước chỉ là một thư sinh yếu đuối, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có sự thay đổi long trời lở đất, trước tiên là trở thành võ giả, sau đó sư huynh gọi đệ với đám bộ khoái trong nha môn, chuyện này chỉ có tiên thần mới làm được. Trần Mặc để Trương Hà vào sân chờ trước, sau đó đóng cửa sổ, mặc áo ngoài, rồi từ trong phòng đi ra. Mặc Ca, Trương Hà cung kính gọi. Thủy Ca Nhi, ta dạy ngươi một bộ động tác trước, ngươi nhìn cho kỹ, đây là cơ sở của tu luyện. Trần Mặc nói, Tử Dương Hóa Nguyên Công sẽ tự vận hành hấp thu, cho nên khi Trần Mặc dạy Trương Hà cũng sẽ không làm chậm trễ việc tu luyện của mình, còn về tử khí quẩn quanh phía sau, Trần Mặc không định tránh Trương Hà, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại, phương pháp hiền lộ thần tích như thế này, chỉ làm tăng thêm sự kính sợ của hắn đối với mình. Mà phàm nhân, ắt phải có lòng kính sợ. Nhìn cho kỹ, hạ bàn phải vững, ra lực phải đủ. Động tác Trần Mặc thể hiện là chiêu thức cơ bản của dưỡng huyết thuật, đợi Trương Hà học chiêu thức xong, Trần Mặc lại dạy hắn biết chữ, rồi truyền tụ tâm pháp dưỡng huyết thuật. Trương Hà chăm chú nhìn, rất nghiêm túc. Rất nhanh, Tống Mẫn, Hàn An Nương cũng lần lượt thức dậy, nhìn thấy bộ dạng của Trần Mặc lúc này đều sừng sốt. Hơn nữa ý nghĩ trong lòng các nàng cũng không khác Trương Hà là bao. Chỉ có điều Hàn An Nương thật sự cho rằng thúc thúc nhà mình là văn khúc tinh hạ phàm. Tuy nhiên tình trạng này của Trần Mặc cũng không kéo dài quá lâu, hắn không cảm ứng được từ khí mặt trời nữa. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Tử Dương Hóa Nguyên Công, nhập môn 52/3000. Cảnh giới, luyện tạng thất phẩm. Điểm lực lượng, 135. Kỹ năng, phá ma đao pháp viên mãn 99.241/1.000.000. Trần Mặc ngắm nhìn ánh dương quang vừa ló dạng nơi chân trời, bỗng cảm thấy chói mắt lạ thường. Hắn vốn cho rằng có thể hấp thu từ khí mãi, nhưng xem ra hắn đã lầm. Xem ra chỉ khi ánh dương vừa ló dạng mới có thể hấp thu được từ khí. Mặc Ca Ca, Thủy Ca Ca, tỷ tỷ đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, Hàn tỷ tỷ bảo hai người dừng lại, ăn sáng xong rồi hãy tu luyện. Lúc này, Tống Mẫn đứng ở cửa phòng bếp gọi vọng vào. Đến đây. Trong phòng khách, Trần Mặc, Hàn An Nương, Trương Hà, Tống Mẫn ngồi quanh một chiếc bàn vuông. Bữa sáng hôm nay có cháo thịt, dưa muối và thịt hổ. Số lần ăn thịt cộng 0.05, kinh nghiệm Tử Dương Hóa Nguyên Công cộng 0.05. Ăn một miếng thịt hổ, Trần Mặc nhướng mày, sau đó nói, tổ tử, mấy ngày nay ta đã ăn thanh đạm đủ rồi, từ trưa nay bắt đầu khôi phục như trước đi. Được. Những ngày tiếp theo, trời còn tờ mờ sáng, Trần Mặc đã tỉnh, sau đó đợi ánh dương ló dạng, vừa hấp thu tử khí, vừa dạy Trương Hà tu luyện dưỡng huyết thuật. Ăn sáng xong, hắn lại dạy Trương Hà luyện đao. Buổi chiều, Trần Mặc tự mình luyện đao. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến ngày mùng 6 tháng 3. Những ngày qua, Trần Mặc đã hiểu rõ về tử khí. Thứ nhất, tử khí chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn khi ánh dương vừa ló dạng, thời gian không dài, chưa đến một canh giờ. Mỗi buổi sáng Trần Mặc đều có thể hấp thu từ 40 đến 60 luồng tử khí. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này có 2 ngày trời âm u, vì vậy hắn không hấp thu được luồng tử khí nào. Ngoài ra, dưới sự hướng dẫn của hắn, Trương Hà đã có thể tự mình tu luyện dưỡng huyết thuật. Đương nhiên, chỉ là nắm được phương thức, vẫn chưa chính thức bước vào tu hành. Trần Mặc còn biết được, do mấy ngày nay hắn hấp nạp thái dương tử khí tu luyện, trong thôn đã lan truyền chuyện hắn là tiên thần hạ phàm, thậm chí tin là thật. Những ngày qua, không ít thôn phụ đã lén đến xem. Đối với chuyện này, Trần Mặc không hề giải thích. 4 ngày nữa lại trôi qua. 4 ngày này, trời liên tục nắng ráo. Trần Mặc tu luyện tiến triển khá thuận lợi. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Tử Dương Hóa Nguyên Công, nhập môn 912. 5/3000. Cảnh giới, luyện tạng thất phẩm. Điểm lực lượng, 135. Kỹ năng, phá ma đao pháp viên mãn 312.564/1.000.000. Ngay khi Trần Mặc đang xem bảng thuộc tính, Trương Hà đang tu luyện dưỡng huyết thuật trong sân, bỗng nhiên kích động kêu lên, Mặc Ca, Mặc Ca, ta thành công rồi, hình như ta thành công rồi. Trần Mặc đưa mắt nhìn qua, phát hiện Trương Hà hô hấp như trâu, bèn nắm cổ tay hắn, cẩn thận cảm nhận một chút, rồi nói, không tệ, đây là dấu hiệu cho thấy ngươi đã chính thức bước chân lên con đường tu hành. Trương Hà nuốt một ngụm nước bọt, vậy Mặc Ca, có phải ta đã trở thành võ giả lão gia rồi không? Còn xa lắm, ngươi bây giờ mới chỉ đặt chân lên con đường tu hành, muốn nhập phẩm còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trần Mặc vỗ vai Trương Hà. Mặc Ca, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Trương Hà nói. Trần Mặc gật đầu, sau đó hỏi, đúng rồi, chuyện ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi? Ngươi yên tâm đi, cái miệng rộng của thê tử ta, đừng nói là Phúc Trạch thôn chúng ta, cho dù là mấy thôn lân cận, ước chừng đều đã biết chuyện Mặc Ca ngươi là tiên thần truyền thế rồi. Nói xong, Trương Hà sợ Trần Mặc hiểu lầm, lại vội vàng bổ sung, Mặc Ca ngươi cứ yên tâm, chuyện không nên nói, thê tử ta tuyệt đối sẽ không nói. Trần Mặc vỗ vai Trương Hà, người bị nghi thì không dùng, người đã dùng thì không nghi. Đã giao cho ngươi làm, tất nhiên ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi Mặc Ca, Nghe thê tử ta nói, bên ngoài Thanh Đình huyện có một đám lưu dân, sau đó bị quan binh truy đuổi, chạy trốn vào trong núi. Trương Hà bỗng nhiên nhớ ra rồi nói. Chiều hôm đó, Trần Mặc đang luyện đao trong sân, bỗng một hắc bào nhân xuất hiện, thân ảnh này che giấu kín kẽ, chỉ lộ ra đôi mắt. Trần Mặc cau mày. Trần huynh đệ, là ta. Hắc bào nhân bỏ mũ xuống, lộ ra chân dung. Ngô huynh. Thấy hắc bào nhân là Ngô Sơn, Trần Mặc ngẩn ra, vội vàng tiến lên đón chào, nói, Ngô huynh, có chuyện gì xảy ra vậy, sao ngươi lại ăn vận thế này? Ngô Sơn vịn vào cổng sân, thở hổn hển, Trần huynh đệ, đại sự. Không ổn rồi, mau chạy đi, mau lên. Nghe vậy, Trần Mặc ngẩn ra, Ngô huynh, từ từ nói, có chuyện gì mà đại sự không ổn. Lúc này Ngô Sơn cuối cùng cũng thở đều, đang định nói thì nhìn thấy Trương Hà trong sân, liền dừng lại. Trương Hà rất biết ý, liền đi ra chỗ khác. Trần Mặc ngưng thần, Ngô huynh, chúng ta vào nhà nói chuyện. Không cần, dặn dò xong ta phải đi ngay. Ngô Sơn đội mũ lên, sau đó nói, Trần huynh đệ, Hàn Tam Lang ở Đại Hàn Thôn, Thanh Đình huyện, ngươi biết chứ, cũng chính là tam thúc của tàu tàu ngươi. Lần này đi lính, hắn cũng bị bắt, sau khi huấn luyện mấy ngày, trên đường áp giải đến Phượng Dương, hắn cùng mấy người trong huyện chúng ta gây chuyện, liên thủ giết chết một bách phu trưởng cùng vài quan binh, sau đó dẫn người trốn vào rừng sâu. Trần huynh đệ, đây chính là tử tội, ngươi là thân thích của hắn, cũng bị liên lụy, ước chừng mấy ngày nữa nha môn sẽ phái người đến bắt ngươi. Nhân lúc bây giờ còn thời gian, mau chạy đi. Trần huynh đệ, nhớ kỹ phải chạy ngay, ngàn vạn lần đừng quay trở lại. Dặn dò xong, Ngô Sơn không kịp nghỉ ngơi, lại che kín mít, vội vã rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.